LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2164, chương 2167, đạo trưởng dự định. Nói đến Tô Minh đích thật là thật lòng muốn đem cái này lưu ly bảy màu quả cho lão đạo sĩ. Dù sao vào được một chuyến, như vậy hai cái thứ tốt, Tô Minh cũng không thể chính mình toàn bộ đều muốn. Cái kia bộ dáng, thật không có tiết tháo một chút. Lưu ly bảy màu quả tuy nói so sánh tốt, đối với Tô Minh là có nhất định giúp. Bất quá trợ giúp lại không lớn như vậy. Hơn nữa Tô Minh tay là có bách quả linh tử. Cái này đối với Tô Minh mà nói là không sai biệt lắm. Chẳng bằng đem vật này đưa cho lão đạo sĩ. Để cho lão đạo sĩ ăn hết kéo dài tuổi thọ là hơi tốt. Dù sao lão đạo sĩ chuyến này theo tới, có thể nói là tận tâm tận lực. Chỉ cần trợ giúp qua Tô Minh người, lấy Tô Minh tính cách mà nói, đều sẽ không bạc đãi. Có thể lão đạo sĩ lại bị hù dọa đến. Đối với lão đạo sĩ mà nói, cái này lưu ly bảy màu quả có thể là thứ không tầm thường nha. Rất lớn bảo bối. Thậm chí tại lão đạo sĩ ở sâu trong nội tâm, vẫn có một ít hoài nghi. Cái đồ chơi này nói không chừng, thực có thể để người ta trường sinh bất lão đâu. Ai ngờ Tô Minh lại muốn đem vật này trực tiếp cho hắn. Lão đạo sĩ giật nảy mình, có chút thật không dám muốn. Hiện tại cái này trong mộ địa đã không có chuyện gì, nên nhìn Tô Minh đều thấy. Sở dĩ Tô Minh cũng có thời gian cùng cái lão đạo sĩ này cãi cọ, chỉ nghe Tô Minh nói ra: được, cho ngươi ngươi cầm đi. Không thể để cho ngươi bạch bạch tiến đến một chuyến, thứ gì đều không mang theo đi, vậy không tốt lắm ý nghĩa. Gặp Tô Minh lúc nói chuyện mặt biểu lộ thoạt nhìn nhưng lại rất chân thành, không giống là đang cố ý khảo nghiệm hắn. Lão đạo sĩ chần chờ một chút, lúc này mới đem trái cây tiếp qua, giống như là lấy được bảo bối gì một dạng. Tô Minh gặp hắn cái dạng này, đây là phản ứng tự nhiên. Tô Minh đương nhiên sẽ không nói hắn cái gì. Lão đạo sĩ đối với lưu ly bảy màu quả so sánh hài lòng tốt. Thế là Tô Minh đã nói. Cái quả này ngươi đi ra về sau, liền trực tiếp sớm làm ăn đi. Nếu không ai ngờ hái xuống tới sau khi, hiệu quả có thể hay không yếu bớt đâu. Còn có một câu Tô Minh không nói ra. Cái đồ chơi này nếu như làm cái bảo bối một dạng, không cẩn thận mất, cái kia đau lòng muốn chết. Còn không bằng mau ăn, cũng sẽ không đau lòng vì, dù sao tiện nghi bản thân. Nhìn lão đạo sĩ cái dạng này, hẳn là một người cô đơn. Thứ này cũng sẽ không tiện nghi những người khác. 8/9 phần 10 là mình ăn. Lão đạo sĩ nhẹ gật đầu, nói ra: đa tạ cao nhân, ta đi ra về sau, tìm thời gian đem thứ này cho ăn vào. Đúng rồi, còn có những châu báu kia đồ trang sức loại hình, ngươi xem lấy cảm thấy hứng thú không? Nếu như cảm thấy hứng thú, ngươi đều chứa a. Tô Minh lại nói một câu: những châu báu kia đồ trang sức cũng là cực phẩm, vô cùng quý giá. Bất quá Tô Minh cũng không có hứng thú quá lớn, muốn hay không đều có thể. Nếu như lão đạo sĩ nếu mà muốn, trực tiếp cho hắn đi, tùy tiện bán mấy cái, hắn có thể tiêu xài qua nửa đời sau. Ai ngờ lão đạo sĩ cũng không có hứng thú gì. Cầm tới một cái bảy màu lưu ly quả về sau, hắn đã vô cùng thỏa mãn. Châu báu đồ trang sức những vật kia cũng là vật ngoài thân mà thôi. Lão đạo sĩ nói thẳng: những vật kia ta không cần, cao nhân chính ngươi giữ đi. Nghe lão đạo sĩ cái giọng nói này, tựa hồ lấy được lưu ly bảy màu quả, cảm giác mình cùng kiếm lợi lớn một dạng. Tô Minh xem xét lão đạo sĩ cái dạng này, đoán chừng hắn đối với những vật này cũng là không thế nào cảm giác hứng thú. Bởi vì từ trước đó lão đạo sĩ phản ứng, cũng là có thể nhìn ra được. Lão đạo sĩ này từ Lý Minh Huy trong nhà chiếm được nhiều như vậy thù lao, kết quả nói đem mật mã cấp quên mất quên đi. Thậm chí Tô Minh cảm giác lão đạo sĩ này đáp ứng ban đầu tại Lý Minh Huy trong nhà bảo hộ hắn đứa con trai kia, rất có thể không phải là vì tiền, có phải là vì điều tra tàng bảo đồ đi. Nghĩ tại Ninh Thành, có một cái an ổn có thể chỗ đặt chân. Tất nhiên lão đạo sĩ không cần, cái kia Tô Minh cũng không thể trực tiếp như vậy lãng phí. Trực tiếp đem những cái này châu báu đồ trang sức loại hình thu vào bản thân hệ thống không gian. Trước thả ở bên trong tồn lấy đi. Chờ sau này có thể phái dụng chàng lại nói. Tô Minh làm xong những cái này về sau. Liền trực tiếp cùng lão đạo sĩ đường cũ trở về. Lúc trở về bởi vì đã đi qua một lần. Sở dĩ trong lòng kháo phổ rất nhiều. Không có loại kia đối với không biết cảm giác sợ hãi. Hai người từ mộ địa đi về sau. Lại phát hiện mặt này. Đã hoàn toàn trời tối. Mở điện thoại di động lên nhìn một chút. Muộn hơn 8 giờ. Còn nhớ kỹ bọn họ là buổi chiều tới được. Bất chi bất giác. Làm trễ nải nhiều thời giờ như vậy. Đặc biệt là nhìn thoáng qua. Phát hiện người an ninh kia. Trước đó bị Tô Minh cho đánh ngất xỉu. Còn ngủ ở bên đó đây. Đoán chừng là Tô Minh lập tức ra tay quá độc ác. Căn bản không tỉnh lại. Lão đạo sĩ hỏi một câu. Cao nhân, gia hỏa này nên làm cái gì? Đừng để ý tới hắn. Nhiều nhất sáng mai, hắn đã tỉnh lại. Không chuyện gì lớn. Tô Minh nói một câu. Người trước đem cái này mộ địa cho nhốt. Cái này mộ địa lớn như vậy rộng mở ở chỗ này. Nếu như không liên quan, hiện tại không có người nào còn dễ nói. Có thể sáng sớm ngày mai, khẳng định bị người phát hiện không hợp lý. Đến lúc đó nếu như còn bị quốc gia bên kia chú ý tới, Tô Minh còn muốn bản thân thao tác. Không dễ dàng như vậy. Lão đạo sĩ bên này động tác cấp tốc, trực tiếp lại tại mấy cái phương vị đứng mấy lần, dùng bản thân la bàn. Đem cái này mộ địa tắt. Tô Minh bên này là lại đem khối kia không có chữ mộ bia dựng đứng lên. Thoạt nhìn là không có gì khác biệt. Nếu không nhìn kỹ, hẳn là sẽ không phát hiện cái gì chỗ không đúng. Ngay sau đó Tô Minh lại hỏi một câu. Đạo trưởng, cái này nghĩa địa mở ra phương pháp. Người đến dạy ta một lần. Về sau ta khả năng còn được tới. Phía dưới có linh nhãn. Vật kia giống như là một cái suối phun một dạng. Sinh ở nơi đó. Ngươi lại không có cách nào đưa nó cho mang ra. Sở dĩ Tô Minh chỉ có thể muốn dùng thời điểm. Lại bản thân xuống nha. Có thể lão đạo sĩ cũng không thể mỗi lần đều đi theo Tô Minh đi. Như thế cũng quá không tiện một chút. Cho nên vẫn là dạy cho Tô Minh cụ thể phương pháp tốt hơn. Lão đạo sĩ thật cũng không che giấu. Trực tiếp nói với Tô Minh một lần cụ thể phương pháp. Mở ra cái này mộ địa. Quan trọng nhất là tìm đúng mấy cái vị trí. Cái thứ nhất là mậu tuất vị. Thứ hai là nói đến cũng là nhanh. Lại thêm Tô Minh cũng nhất định có phong thủy tri thức tại. Lão đạo sĩ hơi giải thích. Tô Minh liền hiểu rồi. Lần sau để cho Tô Minh bản thân tới. Có thể đem cái này mộ địa mở ra. Vậy chúng ta hai đi nhanh lên đi. Đừng từ cửa chính. Ta mang ngươi bay ra ngoài. Tô Minh nói ra. Lại ôm lão đạo sĩ. Bay ra ngoài. Hai người hôm nay kiền không chê vào đâu được. Căn bản không có người phát hiện. Có thể nói là thắng lợi trở về. Đi ra về sau. Tô Minh liền hỏi. Đạo trưởng. Không biết ngươi về sau dự định đi làm cái gì. Nếu như muốn lưu tại Ninh Thành. Ta có thể cho ngươi an bài cái địa phương ở một lần. Nhường ngươi an tĩnh sinh hoạt. Tô Minh nói ra. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.